Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 47, lựa chọn. Mộ Cốt quơ quơ đầu, từ này bị dị hỏa mê hoặc trong hoảng hốt đã tỉnh hồn lại. Trầm ngâm phiến khác, nói, điện chủ, ta cảm thấy chúng ta bố cục tiện dụng nhất cửu u phong viêm đóa hoa này dị hỏa. Không chỉ có bởi vì hắn xếp hạng cao nhất, có thể hấp dẫn nhiều hơn luyện dược sư, cũng bởi vì hắn sinh ra hoàn cảnh thích hợp chúng ta bố cục, có thể cho chúng ta hồn điện nhiều hơn che đậy. Thời khắc này, Mộ Cốt lão nhân tựa hồ hoàn toàn đứng hồn điện góc độ trên cân nhắc. Một bước vì là hồn điện bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng dáng vẻ. Hồn điện điện chủ khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, hắn liền biết, không có vị nào luyện dược sư ở biết chỗ này không gian sau. Còn có thể thờ ơ không động lòng, tuyệt đối đối với hồn điện khăng khăng một mực, mà Mộ Cốt cũng nhắc nhở hắn, cảm thấy cửu u phong viêm đích thật là một vô cùng tốt lựa chọn. Cửu u phong viêm sinh ra vào cực âm nơi vô tận thâm uyên bên trong. Nơi này tuy rằng tin tức lan truyền bất tiện, thế nhưng cũng có một chỗ tốt, đó chính là đan tháp người tiếp viện không dễ, mà ở loại này cực âm nơi, hồn điện loại tu luyện này lệch âm công pháp người, cũng có thể thu được nhất định thực lực tăng mạnh, chớ đừng nói chi là nơi như thế này bí mật, đang thích hợp hồn điện tiêm tàng. Hồn điện điện chủ gật gù, sáng tỏ nói, được. Vậy liền dùng cửu u phong viêm bố cục, chờ bố cục kết thúc, cửu u phong viêm về ngươi. Mộ Cốt lão nhân cố ý điểm ra cửu u phong viêm. Hơn nữa chính mình hạn định hắn chỉ có thể tuyển dị hỏa bảng xếp hạng 10 tên sau khi dị hỏa. Như vậy, cửu u phong viêm chỉ sợ là bị Mộ Cốt lão nhân coi trọng. Tuy rằng trong lòng có chút không muốn, bất quá nghĩ đến như Mộ Cốt được cửu u phong viêm luyện dược thuật, e sợ có thể luyện chế thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Đôi này, chuyện này đối với tăng cường hồn điện thực lực cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa nếu là Mộ Cốt lão nhân không có đột phá đấu thánh, như vậy nhiều lắm mấy trăm năm, Mộ Cốt thì sẽ chết đi. Đến thời điểm, hắn hết thảy đều là hồn điện. Dị hỏa nhiều lắm xem như là cho mượn đi một quãng thời gian. Còn nếu là Mộ Cốt lão nhân trở thành đấu thánh, như vậy liền cùng hồn điện triệt để trói chặt cùng nhau, dùng cửu u phong viêm làm tăng cường thực lực của hắn, cũng là cực kỳ có lời một cái buôn bán. Đa tạ điện chủ. Tuy rằng bị hồn điện điện chủ nhìn thấu tâm tư, nhưng Mộ Cốt lão nhân vẫn là đầy mặt cảm kích nói rằng, có điều trong lòng nhưng là thông qua cùng bản thể liên hệ, đem nơi này tin tức toàn bộ lan truyền ra ngoài, đồng thời hy vọng cổ hà có thể phát hiện chỗ này không gian. Mộ Cốt lão nhân biết, hắn không thể ở lại chỗ này quá lâu, cũng không có thể ở đây lưu lại linh hồn ấn ký. Không phải vậy, ở hồn điện điện chủ cái này thiên cảnh đại viên mãn trong mắt, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho rất lớn hoài nghi. Chỉ có thể mượn bản thể cùng hắn trong lúc đó liên hệ, làm cho bản thể có thể định vị đến chỗ này không gian. Đang chọn xong dị hỏa sau, hồn điện điện chủ bay đến phong ấn cửu u phong viêm miệng núi lửa. Song trưởng bỗng nhiên kết ấn, mà theo ấn kết kết động, miệng núi lửa như bị ngột ngạt ngàn năm giống như vậy. Bỗng nhiên bạo phát, nóng rực dung nham bay thẳng đến mấy ngàn mét trên trời cao. Đối với dung nham bạo phát, hồn điện điện chủ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy quanh người hắn không gian hơi gợn sóng, tất cả dung nham đang đến gần hắn liền toàn bộ dừng tiết hạ xuống, lập tức như giọt mưa bình thường hạ xuống, không có đối với hắn tạo thành một tia ảnh hưởng. Khi hắn kết ra cái cuối cùng ấn kết thời gian, miệng núi lửa đột nhiên chấn động, một đoàn màu xanh chùm sáng từ miệng núi lửa bay ra. Quang đoàn bên trong, có một đạo ô ô vang lên hỏa diễm. Hỏa diễm hiện ra màu xanh nhạt, có vẻ rất là hư huyễn. Có điều, từ trong đó truyền tới âm thanh, nhưng là để mộ cốt cái này đấu tôn, đều cảm thấy một tia dị dạng buồn bực. Hồn điện điện chủ ống tay áo vung lên, liền đem màu xanh quang đoàn thu nhập trong ống tay áo. Tựa hồ quang đoàn bên trong truyền ra ô ô phong thanh cùng trong đó ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao. Hoàn toàn không có cách nào đối với hắn tạo thành một tia ảnh hưởng. Đi thôi, liếc mắt nhìn các nơi miệng núi lửa. Hồn điện điện chủ tay áo lớn vung lên. Một đạo cánh cửa không gian hộ xuất hiện tại trước mặt hai người. Mộ cốt lão nhân có chút không muốn nhìn phía sau một chút. Theo hồn điện điện chủ rời đi chỗ này không gian, rời đi chỗ này không gian thời gian, mộ cốt lão nhân nhận biết được cực kỳ bí ẩn kỳ dị gợn sóng. Luồng rung động này, khi hắn trong ký ức có, đó là độc thuộc về thánh giả gợn sóng. Nói cách khác, này vừa nhìn lên không hề người ở không gian, nhưng thật ra là có thánh giả ở thủ vệ. Mộ cốt lão nhân theo hồn điện điện chủ rời đi chỗ này phong ấn dị hỏa không gian. Bắt đầu tham dự đối phó đan tháp bố cục, mà cách xa ở trung vực cổ hà, đem sự chú ý từ mộ cốt lão nhân trong tầm mắt thu hồi. Dừng lại cảm ứng phong ấn dị hỏa không gian động tác. Mộ cốt đã rời đi này nơi không gian, hắn cũng không cách nào cảm ứng được này nơi không gian cụ thể phương vị. Chỉ là mượn cùng mộ cốt chặt chẽ liên hệ, có thể nhận biết được này nơi không gian ở cự ly hồn điện thiên cương điện cách đó không xa. Hơn nữa cuối cùng mộ cốt mịt mờ nhận biết được vẻ này gợn sóng. Nếu là cổ hà nhớ không lầm, không phải là hồn điện phó điện chủ cùng hồn thanh trong đó bất cứ người nào khí tức. Rất có thể là hồn tộc đấu thánh cường giả. Kết hợp với hồn điện điện chủ ở để mộ cốt lão nhân lựa chọn dị hỏa thời gian nói. Nếu là hắn lựa chọn dị hỏa bảng xếp hạng thứ 10 dị hỏa. Không tốt bàn giao, như vậy, chân tướng của chuyện cũng đã cơ bản đi ra. Không tốt bàn giao, không tốt hướng về ai bàn giao. Chỉ có thể là hồn tộc cái này bổn tộc. Có điều hồn tộc rất ít khi dùng đến dị hỏa. Dù cho hồn tộc luyện dược sư sử dụng dị hỏa cũng cơ bản đều là hư vô thôn viêm tử hỏa. Loại này tử hỏa, so với tuyệt đại đa số dị hỏa mạnh hơn. Vì lẽ đó, hồn tộc người đối với dị hỏa nhu cầu liền tiến một bước hạ thấp. Như vậy cần dị hỏa người cũng là rõ ràng. Có rất lớn có thể là hư vô thôn viêm. Nguyên thời gian tuyến bên trong e sợ chính là cắn nuốt nhiều như vậy dị hỏa. Hắn mới có thể tu luyện thành hóa đan thần quyết, lên cấp cửu tinh đấu thánh, bằng không thực sự khó có thể lý giải được. Dị hỏa bằng vào chính mình tu hành đạt đến cửu tinh đấu thánh tình trạng này. Phải biết so với hắn hơi yếu một chút tịnh liên yêu hỏa. Cũng bất quá là tương đương với lục tinh đấu thánh mức độ. Cân nhắc đến nó từng bị luyện hóa một lần. Nhưng đưa hắn bị luyện hóa thời gian cùng phong ấn thời gian cân nhắc đi vào. Cũng nhiều lắm tương đương với thất tinh đấu thánh đỉnh cao tiếp cận bát tinh đấu thánh. Mà không có khả năng đạt đến bát tinh đấu thánh đỉnh cao. Chớ đừng nói chi là cửu tinh đấu thánh. Chỉ có thể là kết hợp chính hắn thôn phệ đặc tính. Hơn nữa đà xá cổ đế hóa đan thần quyết. Đem rất nhiều dị hỏa luyện hóa. Mới có khả năng đạt đến. Cái này suy đoán cũng coi như giải quyết cổ hà trong lòng liên quan với hư vô thôn viêm một đại nghi hoặc có điều cân nhắc đến hư vô thôn viêm ở hồn tộc bên trong có thế lực. Không hề từ âm thầm cau mày. Hư vô thôn viêm ở ngàn năm trước nuốt vào thôn linh tộc người cuối cùng tộc trưởng. Được thôn linh tộc năng lực. Vì là hồn tộc thôi diễn đầu đế huyết mạch. Có thể nói, hắn ở hồn tộc bên trong địa vị cực kỳ siêu nhiên. Dù cho hồn thiên đế cái này hồn tộc tộc trưởng, đang đối mặt hư vô thôn viêm thời gian, đều khá là khách khí. Hơn nữa hư vô thôn viêm bởi vì trong lòng mình không an toàn cảm giác. Hoặc là nói là đối với hồn thiên đế kiêng kỵ, không gần như chỉ ở hồn tộc, tất cả trưởng lão trong thân thể gieo xuống thôn phệ hạt giống. Dù cho hồn tộc tộc nhân, trong đó 7-8 phần 10 trong cơ thể cũng có hắn thiết chí huyết mạch dấu ấn. Một mình hắn, chính là hơn một nửa cái hồn tộc, có khả năng điều động lực lượng hoàn toàn không phải hồn điện có thể so sánh. Tùy tiện phái ra một vị lục tinh đấu thánh, cũng có thể để Cổ Hà chết, không có chỗ chôn. Động bực này tồn tại format, bất luận nhiều cẩn thận cũng không vì là quá. Cổ Hà trong lòng thầm nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.